trong bụng hết nghi ngờ nên không sợ sệt như trước nữa. Về sau quả nhiên chẳng có ai nhắc đến. Bọn Giả Chân khỏi bệnh, bình phục như cũ đều cho là nhờ có thần lực của pháp sư. Riêng có một tên hầu nhỏ cười và nói, trước kia mà quái như thế nào tôi cũng chẳng biết, còn như hôm theo ông lớn vào vườn thì rõ ràng là một con gà trống rừng bay qua. Thằng Thuyền khiếp sợ, mù mắt, nói như là thật. Bọn chúng tôi nói dối dùm cho nó, ông lớn là cho là thật, làm chúng mình được xem một đàn chàng vui nhộn. Mọi người nghe nói nhưng chẳng ai dám tin, rốt cục vẫn không ai vào ở trong vườn. Một hôm Giả Xá Sành Việt đang định gọi người dọn vào trông nom trong vườn, sợ đêm có quân gian trốn núp ở đó. Vừa muốn truyền lời ra gọi, bỗng thấy Giả Liễn đi vào hỏi thăm sức khỏe và thưa, hôm nay con sang bên nhà cậu cả, nghe có tin Viện Đạt nói là chú hai bị quan tiết độ hạch về tội không chịu xem xét, để bọn là tùy thuộc thu thuế lương gạo quá nặng, tâu xin cách chức ạ. Giả Xá nghe xong giật mình nói, có lẽ là tìm Biện Đặt thôi. Hôm trước chú Hải viết thư về, nói thám xuân ngày nọ đến nơi, chọn là ngày giờ tốt đưa em mày tới miền biển. Dọc đường gió yên sóng lặng, cả nhà không cần lo nghĩ. Lại còn nói quan tiết độ nhận làm bà con thết tiệc chúc mừng. Lẽ nào đã làm bà con rồi lại còn hạt nhau? Hãy khoản nói gì cả, còn cứ đến bộ lại, dò cho rõ ràng, rồi về nói với ta. Giả Liễn tức tưởi ra đi, chưa đến nửa ngày đã về thưa lại. Còn vừa đến bộ lại dò xem, thì quả nhiên chú hai bị hạc ạ. Bản tâu dâng lên, mày nhờ ân đức của Hoàng thượng không giao xuống bộ. Liền súng thiếu chỉ nói, không xem mà xét xử bọn quan dưới thu thuế lương gạo quá nặng, làm hại nhân dân tội đáng cách chức. Nhưng nghĩ rằng mới làm quan ngoài, chưa quen việc cai trị nên bị bọn quan dưới che giấu, vậy chỉ giáng ba cấp và ân trò vẫn làm chức viện ngoại bộ công như trước và truyền phải về kinh ngay. Tin này là đúng đấy ạ. Lúc còn đang nói chuyện ở bộ lại thì có một viên tri huyện ở Giang Tây được đưa vào bệ kiến cũng vừa đến đó. Nói đến chú hai nhà ta, ông ta rất là cảm kích. Ông ta nói chú hai là một vị quan rất tốt, nhưng dùng người không đúng. Bọn người nhà ở ngoài rêu rao lừa dối, khinh rẻ viên chức ở dưới làm chú hai mang tiếng. Quan tiết độ biết đã lâu, ngài cũng nói, chú hai là người tốt, không hiểu sao bây giờ ông ta lại hạc. Chắc là quan tiết độ thấy tệ quá, sợ sau này xảy ra vạ lớn, cho nên mượn việc không xét người dưới mà hạc để giảm nhẹ tội, cũng chưa biết chừng đấy ạ. Giả Khá ngất lời bảo Giả Liễn, còn hãy đi chỉnh với thím hai, khoan chỉnh với bà là được. Giả Liễn liền đi ra chỉnh lại với Vương Phu Nhân. Thứ 103. Giờ tí độc ác, Kim Quế tự giết mình, không hiểu đạo thiền Vũ Thôn gặp người cũ. Giả Liễn sang nhà Vương Phu Nhân nói rõ đầu đuôi, đến hôm sau anh ta vào trong bộ thu xếp ổn thỏa rồi, về nhà đem việc thu xếp ở bộ lại nói với Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân liền hỏi, cháu rõ chắc rồi à? Nếu quả như thế, chú cũng bằng lòng mà cả nhà cũng yên tâm. Còn làm quan ngoài thì thật là không làm được. Nếu không gặp việc như thế mà về thì có lẽ bọn tầm bậy kia còn chôn cả mạng chú đi nữa kia. Dạ sao thím biết ạ? Từ khi chú hai cháu đi làm quan ngoài tới nay, chẳng thấy gửi một đồng nào về nhà, mà lại lấy mất bao nhiêu tiền nhà đem đi. Cháu xem đấy, bọn đi theo chú thì chồng ở ngoài chưa được mấy lâu, mà vợ ở nhà đã hoa vàng xính bạc trang điểm lộng lẫy. Không phải chúng ở ngoài che mắt chú mà làm tiền là gì, thế mà chú cháu cũng để mặc cho chúng làm vậy. Nếu xảy ra chuyện chẳng lành thì chẳng những mất chức quan của mình